Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1671, Quân Sư Giá Lâm. Hiện tại mắt thấy liền đến trước mặt, ngươi để cho ta đi, ta làm sao có thể làm được? Nếu như khảo sát cái này mộ, có thể vạch trần Lâu Lan Văn Minh một ít bí ẩn. Cho dù chết ở bên trong, ta cũng chết cũng không tiếc. Lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, các ngươi học phong thủy, đối với cổ đại văn hóa vậy cũng hiểu lắm. Tử viết, đã sớm sáng tỏ, tịch từ khả hế, đạo lý này, các ngươi hẳn là minh bạch. Diệp Thiếu Dương đối với cổ văn hóa căn bản không hiểu. Bất quá ý tứ của những lời này vẫn là hiểu. Lập tức gật đầu, tuy là trước khi song phương từng có khắc khẩu, bất quá tôn giáo sư này cổ để tâm vào chuyện vụn vặt tinh thần. Hãy để cho hắn rất kính nể, tôn giáo sư cái này một tịch dõng dạc chính là lời nói. Khiến người ở chỗ này đều có chút cảm động, mỹ nữ Phương Mông Na lập tức cũng tỏ thái độ muốn lưu lại. Còn có một cái trước khi nói phải đi nam sinh tại chỗ đổi ý. Biểu thị muốn cùng theo một lúc, bác sĩ qua văn chữ nói, ta là bác sĩ, các ngươi rời ta không được, ta cũng không đi. Tào Vũ hết sức cảm động, Diệp Thiếu Dương hỏi, còn có bao nhiêu lộ trình? Tào Vũ nói, từ nơi này đến quản chế đứng, còn có vài chục cây em, lấy tốc độ của chúng ta, sáng mai xuất phát, đến ngày mai ban đêm có thể cản đến địa phương. Diệp Thiếu Dương gật đầu, một ngày, dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Buổi tối, các loại đoàn người đều vào chướng bồng nghỉ ngơi sau đó. Diệp Thiếu Dương lại đang doanh địa bố trí địa trận cùng kinh hồn trận. Xem như là song trọng bảo hiểm, nếu như vậy một dạng đều có tà vật có thể bất động âm thanh địa xâm nhập. Trừ phi là nữ bạt cấp bậc. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều mặc quần áo khoác ngoài, ngồi quanh ở bên đống lửa, dưa dưa tỏa tại đối diện, cùng nhau thảo luận, trọng tâm câu chuyện là Thái Âm Sơn. Tứ Bảo đối với Thái Âm Sơn hiểu ít nhất, nghe dưa dưa nói một trận, nghi ngờ nói, cho tới bây giờ đều nghe nói Thái Âm Sơn đứng đầu vô cực quỷ vương tu vi thông thiên. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Dưa dưa nói, ta mặc dù là quỷ vương làm phép thành yêu, toán là con của hắn, nhưng ta chưa từng thấy quỷ vương, cũng hầu như không ai thấy qua. Tứ Bảo nói, chính ngươi chưa thấy qua, làm sao biết người khác cũng chưa từng thấy qua. Dưa dưa nói, Thái Âm Sơn quản sự, là quỷ vương tay trái, gọi cái gì? Tay trái, ta biết, ta là hỏi ngươi gọi cái gì? Là lai lịch gì, đã bảo tay trái, khả năng cũng hiểu danh tự, nhưng không có người biết, cũng không biết lai lịch. Hắn là Thái Âm Sơn thực tế chúa tể, ta chỉ vội vã gặp qua một lần, bề ngoài liền giống như người bình thường. Khoác trường bào, dáng dấp rất tuấn tú, tóc trắng phao, bất quá cái loại này khí chất, chỉ là nhìn qua cũng không dám ngưỡng mộ. Thật giống như đạo phong lớn đại nhất dạng, tất cả mọi người gọi bên phải quân, cho tới bây giờ không nghe nói hắn xuất thủ qua, bất quá đều biết hắn tu vi thông thiên, hết sức lợi hại, dưới tay hắn nghe nói còn là ngũ đại la sát gì gì đó. Đều là siêu cấp mạnh, trước khi đối với trả cho chúng ta âm khôi tướng quân gì gì đó, ở ngũ đại la sát trước mặt, cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Chớ đừng nói chi là bên phải quân, ước đoán bọn họ bên phải quân trước mặt một câu nói đều không thể nói rõ. Còn bà nó, xấu như vậy, Tứ Bảo trầm ngâm, đã có tay trái, vậy khẳng định cũng có tay phải. Dưa dưa nói, nghe nói là có, bất quá cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hỏi dưa dưa, những thứ này ngươi trước đây không nói với ta. Ừ, ta không muốn lão đại biết nhiều lắm Thái Âm Sơn chuyện. Bất quá bây giờ nếu bọn họ tìm làm phiền ngươi, ta cũng chỉ đành nói cho ngươi một ít.